tựa hồ là đang tranh cãi gay gắt một sự việc nào đó. Na, Si Trinh Si Tăng như là cái ổ tự học của tê bây giờ rét đó. Chỗ mà nhiều khi tao bước vô là sợ ma luôn đó mấy mẹ. Cách chương.